Nàng đi tới ngồi xuống cạnh Độc Cô Thiên Diệp, sang sảng nói, huynh đệ, ngươi đừng để ý tới hắn, tính tình hắn luôn như vậy, không có ý gì xấu. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nhìn nàng, nàng ta khoảng 27, 28 tuổi, tóc dài búi lên, mặc y phục bó sát, một đôi giày cao, làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ lưu loát. Ta là Mạnh Giật, mọi người đều gọi là Manh Di Tam Nương. Ngươi tên là gì? Nhỏ như vậy đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Mạnh Tam Nương hỏi. Ta là Bạch Lý Tà. Độc Cô Thiên Diệp tùy tiện nói một cái tên. Bạch Lý Tà. Người đế đô. Mạnh Tam Nương hỏi. Không phải, ta chỉ đến từ một thành thị nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp nói. Kỳ Phong Thành xác thực là không lớn. Nhìn ngươi nhỏ như vậy, hẳn là lần đầu tiên đi xa nhà phải không? Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Vậy ngươi có biết lần này chúng ta sẽ đi qua Mộng Tiêu Lĩnh không? Mộng Tiêu Lĩnh? Chưa từng nghe qua. Nguy hiểm lắm sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mạnh Tam Nương liếc nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái. Nói, ngươi không biết Mộng Tiêu Lĩnh. Bây giờ ta đã tin ngươi đến từ một thành thị nhỏ rồi. Từ Bạch Thạch Thành đi Phí Đồng Thành thì có hai con đường có thể đi. Một là đi vào Mộng Tiêu Lĩnh. Hay là đi vòng qua Mộng Tiêu Lĩnh. Nếu muốn đi vòng qua Mộng Tiêu Lĩnh thì phải mất đến 2 tháng. Tuy Mộng Tiêu Lĩnh không nguy hiểm bằng Sơn Mạch Miễn Miễn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ở đó có thánh thú tụ lại thành đàn, thậm chí còn có cả tần thú. Người bình thường cũng không dám một mình đi qua Mộng Tiêu Lĩnh. Cho dù có nhiều người, nhưng huyễn lực thấp cũng không được. Cho nên Lưu Gia ở Bạch Thạch Thành mới nhờ lính đánh thuê. Nhất định phải yêu cầu đại huyễn sư mới được tiếp nhiệm vụ. Ngươi tiếp nhiệm vụ, hiện tại không thể rút lui. Đến lúc đó thì theo sát bọn ta, không cần đánh mất cái mạng nhỏ, biết chưa? Ân, cảm ơn Mạnh Tam tỷ. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mạnh Tam nương có long tốt như vậy, nàng cũng không thể cự tuyệt. Đi, ta đưa ngươi tới dòng binh đoàn của chúng ta. Mạnh Tam nương đứng dậy. Dòng binh đoàn của Mạnh Tam nương rất ít. Chỉ có 7 người, 4 nam 3 nữ. Nhưng chỉ cần có 5 người là có thể đăng ký dòng binh đoàn. Tam Nương là đội trưởng. Mấy người khác thấy Mạnh Tam Nương đưa Độc Cô Thiên Diệp tới gần, có chút kinh ngạc. Đây là Bạch Lý Tà, trong khoảng thời gian này sẽ đi chung với chúng ta. Mạnh Tam Nương giới thiệu, đây là quân sư của chúng ta Vệ Đông, muội muội hắn, Vệ Lâm. Đây là Hồng Thúc, Lưu Hàn, Tử Nhâm, Bạch Phượng. Mạnh Tam Nương ở trong đoàn rất có uy tín, nhưng người khác dường như không có dị nghị gì. Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua một chút, ngoại trừ Mạnh Tam Nương là đại huyễn sư cấp 5, Hồng Thúc là đại huyễn sư cấp 7, 5 người khác thì là cấp 3, cấp 4. Thực lực tổng thể như vậy, trong dòng binh đoàn cũng không thấp. Độc Cô Thiên Diệp chào hỏi bọn họ một tiếng, sau đó nữa là lục đục tới thêm mấy người. Giờ tỷ. Người Lưu Gia dẫn họ đi hội họp với những người khác. Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua một chút, tổng cộng có 24 người, phần lớn đều là đại huyễn sư, có vài huyễn vương, cấp bậc cao nhất là huyễn vương cấp 3. Độc Cô Thiên Diệp cùng các lính đánh thuê đi vào Bắc Môn, Lưu Thiếu Gia và Lưu Tiểu Thư đang chờ ở nơi đó. Một quản sự nhìn thấy vóc người Độc Cô Thiên Diệp nho nhỏ, nhướng mày hỏi, người nhỏ như vậy sao cũng đến? Kỳ thật tuy rằng trước kia Độc Cô Thiên Diệp xanh xao vàng vọt, nhưng vóc dáng không lùn. Trong một năm nay cũng trưởng thành, nữ tử vóc dáng 1m6 cũng không phải thấp, nhưng hiện tại nàng mặc nam trang nên thấp hơn người khác nhiều. Hắn có thể nhận nhiệm vụ đương nhiên là đã có đủ điều kiện. Mạnh Tam Nương nói, hừ, tốt nhất là vậy. Chúng ta không muốn đến lúc đó có người cản trở. Quan sự kia còn chưa nói gì. Lưu Tiểu Thư đã mở miệng, Lưu Thiếu Gia không muốn lãng phí thời gian, dẫn đầu đi trước. Tổng cộng có 36 người, một chiếc xe ngực nhỏ cho 4 người Lưu Thiếu Gia ngồi, 4 chiếc xe ngựa to, mỗi chiếc ngồi được 8 người. Độc Cô Thiên Diệp cùng bọn Mạnh Tam Nương vừa vặn 8 người, ngồi cùng một chiếc. Độc Cô Thiên Diệp ngồi bên cửa sổ, lúc thì nhìn cảnh sắc bên ngoài, khi thì nói chuyện với bọn người Mạnh Tam Nương. Mọi người tính tình sảng khoái nên dẫn dần dễ nói chuyện. Ban ngày lên đường, ban đêm nghỉ ngơi, gặp được thị trấn, mọi người ở trong khách điếm, không có thì ngủ bên ngoài. mau chóng lên đường như vậy. Rốt cuộc tới giữa tháng 7, họ đã đi tới Mộng Tiêu lĩnh trong truyền thuyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 26, lão nhân gia ăn trực. Chuyến đi lần này làm cho Độc Cô Thiên Diệp ý thức được Huyền Nguyệt Đại Lục thật rộng lớn, dựa theo tỷ lệ này, có lẽ là lớn hơn trái đất gấp mấy lần nha. Sau khi tiến vào Mộng Tiêu lĩnh, tốc độ rất nhanh bị chậm lại. Sau lại tiến vào đường nhỏ, đành phải xuống xe đi bộ. Xuống xe ngựa, Độc Cô Thiên Diệp mới có thể đánh giá thật tốt Mộng Tiêu lĩnh này. Mộng Tiêu lĩnh có chút giống với sơn mạch Miễn Miễn, đều do nhiều dãy núi tạo thành, chỉ là Mộng Tiêu lĩnh không có sâu và thần bí như sơn mạch Miễn Miễn, huyễn thú cũng không có nhiều như trong sơn mạch Miễn Miễn. Bất quá, rừng rậm dày đặc các loại nguy hiểm bất ngờ xuất hiện tương tự như huyễn thú, khiến cho nó đáng sợ hơn danh tiếng bên ngoài đồn thổi. Lúc chạng vạng, mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng của nó, chân trời dáng đỏ biến thành các hình vẽ khác nhau, Mộng Tiêu lĩnh bắt đầu chìm mình trong bóng tối. Đoàn người đã tiến vào Mộng Tiêu lĩnh gần 3 ngày. Trước khi trời tối, mọi người đều dựng xong lều trại. Độc Cô Thiên Diệp các nàng tuyển vị trí ngoài cùng. Tuy rằng nơi này so với địa phương khác thì tương đối nguy hiểm, huyễn thú có tấn công thì cũng ngoài đây chứ, nhưng là nơi này cách xa trung tâm một chút, không cần gần với Lưu Tiểu Thư quá là được. Mọi người bất mãn với Lưu Tiểu Thư, bắt đầu từ ngày đầu tiên lên đường đã biểu hiện ra ngoài. Nàng ta luôn thích chỉ huy sai bảo người khác làm này làm nọ. Có một lần nàng ta còn muốn Độc Cô Thiên Diệp làm người hầu của nàng, bị cái liếc mắt sắc lạnh của Độc Cô Thiên Diệp dọa đi mất. Cuối cùng vẫn là tìm những người khác tới hầu hạ nàng mới yên tĩnh. Mọi người đều là lính đánh thuê, tùy tính tiêu sái, không thích bị người khác sai bảo, cho nên chỉ cần là chọn lều trại, mọi người đều rời xa vị trí trung tâm. Sau khi thu xếp mọi thứ, Độc Cô Thiên Diệp đi đến dòng sông nhỏ cách đó không xa rửa mặt. Nghe được phía sau có động tĩnh, nàng nhìn lại, là Mạnh Tam Nương cùng khác mấy người khác đi tới nơi này. Ngươi chạy trốn thật mau, nhanh như vậy mà đã rửa mặt rồi. Ngươi đó, so với nữ nhân chúng ta còn yêu sạch sẽ hơn. Mạnh Tam Nương trêu chọc nói. Mấy người khác cũng cười. Ta chỉ là không thích mình bị bẩn, sao có thể lợi hại hơn nữ nhân. Sau khi quen thuộc với mọi người, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại trêu chọc của bọn họ. Ô, trong sông này có cá nè. Bạch Phượng nhìn thấy trong nước có cá đang bơi liền kêu to. Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo ánh mắt của Bạch Phượng, quả nhiên nhìn đến mấy con cá. Bắt bọn nó lại nướng ăn. Nha, gần đây đi vội, cũng chưa ăn bữa ngon. Lưu Hàn nói, xắn tay áo lên đã muốn đi bắt cá. Độc Cô Thiên Diệp cũng có chút cao hứng. Gần đây đi vội vàng, mọi người cũng chưa ăn cái gì tốt. Nàng cũng có chút tưởng niệm mỹ thực. Nhìn thấy bọn người Lưu Hàn làm cho cá sợ tới mức bơi tán loạn chung quanh, Độc Cô Thiên Diệp cùng mọi người đều lắc đầu cười. Độc Cô Thiên Diệp từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh trường kiếm, đâm một đường kiếm, khi rút kiếm ra liền xuyên qua một con cá béo tốt. Hoa, Bách Lý Tà, ngươi thật lợi hại. Vệ Lâm nói, Độc Cô Thiên Diệp cười cười, trước kia cùng Bách Lý Như Yên làm việc ở trong rừng. Hai nàng không ít lần bắt cá ở bờ sông, chẳng qua lúc ấy là trận đấu của hai người, hiện tại chỉ có nàng một mình mà thôi. Độc Cô Thiên Diệp bắt con cá cuối cùng lên, bọn người Hồng Thúc đã làm cá xong. Lúc bọn họ đặt cá trên lửa, nghĩ dùng lửa nướng cá, nàng vội vàng kêu ngừng. Nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nàng lấy ra giá nướng, than, cỏ quét, các loại gia vị chuyên dụng để nướng đồ, châm lửa lên. Sau đó dung kẹp gắp kẹp lấy cá, để trên giá rồi nướng lên, thỉnh thoảng lật qua lật lại, dung có quét một ít đồ gia vị lên. Mạnh Tam Nương cùng mấy người kia nhìn xem, trợn mắt há hốc mồm, ngươi cũng quá chuyên nghiệp đó chứ. Nướng bằng lửa trần dễ bị cháy khét, cũng dễ bị ngoài chín trong sống, hương vị cũng không ngon như nướng bằng than. Độc Cô Thiên Diệp vừa lật cá, vừa nói, trước kia ta thích tự mình nấu ăn. Cho nên liền theo yêu cầu làm cái giá như vậy. Độc Cô Thiên Diệp bỏ cá đã nướng chín lên đĩa. Sau đó lấy thịt đã được xiên sẵn trong nhân không gian ra tiếp tục nướng. Mọi người không có chống lại dụ hoặc. Chỉ trừ lại cho Độc Cô Thiên Diệp hai sâu cá nướng. mấy xiên thịt nướng. Nhìn đến Độc Cô Thiên Diệp bận rộn còn chưa được ăn, mọi người đều có chút ngượng ngùng. Cái đó, ngươi nướng quá ngon, chúng ta không nhịn được. Bạch Phượng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hoa, thịt nướng thơm quá. Đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm chen vào, tiếp theo liền nhìn thấy một lão nhân chạy đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, cầm lấy một sâu cá nướng mà bắt đầu ăn, còn vừa ăn vừa nói ăn ngon ăn ngon. Lão nhân kia mặc quần áo có chút cũ nát, tóc xám trắng hỗn độn chát ở phía sau. Dáng người nhỏ gầy khô quắt làm cho ông nhìn qua tựa hồ gió đều có thể thổi bay. Uy, ngươi là ai nha? Như thế nào không hỏi mượn chúng ta gì đó đã ăn? Vệ Lâm tính tình nóng nảy, nhìn đến lão nhân ăn cá nướng của Độc Cô Thiên Diệp, lớn tiếng chất vấn. Ha ha, lúc lão đầu ta ở thật xa đã nghe đến hương vị thịt nướng, nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên ăn rất ngon. Lão nhân kia cười hì hì nói. Chỉ chốc lát sau, một sâu cá đã bị giải quyết xong. Sau đó đáng thương hề hề nhìn cái đĩa trong tay Độc Cô Thiên Diệp. Có lẽ gương mặt phong trần sương gió cùng mái tóc xám trắng của hắn, còn có ánh mắt kia làm cho nàng nghĩ tới ông nội ở kiếp trước của mình. Độc Cô Thiên Diệp đem đồ trong tay đưa cho hắn, nói, ra ra, cho ngươi. Chính nàng đều không có phát hiện nàng kêu ra ra nhiều lắm tự nhiên cùng thâm tình. Lão nhân có chút sửng sốt, sau đó lại cười hì hì tiếp nhận cái đĩa, ngồi ở một trên tảng đá bắt đầu vui vẻ ăn. Lão ra ra, sao chỉ có một mình ngươi ở trong này? Độc Cô Thiên Diệp ngồi vào bên cạnh lão nhân, cầm lấy một sâu thịt nướng bắt đầu ăn. Gọi ra ra, vừa rồi mới gọi ra ra. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, sửa đúng lời nói. Độc Cô Thiên Diệp mặt đầy hắc tuyến, nàng vừa mới là. Ta muốn đi phía Bắc A, lại không ai cùng đi giúp ta, ta chỉ có một người. Lão nhân ra vẻ đáng thương nói. Rất nhanh, sâu thịt nướng còn lại đã chui vào bụng lão nhân, ăn xong chuỗi thịt nướng cuối cùng, hắn lại chớp ánh mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp bị hắn nhìn đến không chịu nổi, đành phải lấy công cụ ra, nói, người già ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho thân thể, ta nướng cho ngươi ít rau dưa, chúng ta cũng muốn ăn. Thấy Độc Cô Thiên Diệp còn muốn tiếp tục nướng, Vệ Lâm ở một bên kêu lên. Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ phiên mắt trợn trắng, từ nhận không gian lấy ra cà tím, khoai tây, hạt tiêu, rau hẹ, củ sen, bắt đầu nướng. Lão ra ra, nếu không ngươi cùng nhóm chúng ta cùng đi đi, đợi qua Mộng Tiêu Lĩnh lại tách ra. Ngươi đi một người rất nguy hiểm. Độc Cô Thiên Diệp nói với lão nhân, nhìn lão cánh tay lão chân của ngươi, đụng tới huyễn thú phòng chừng muốn cũng chạy không nổi. Gọi ra ra, cái gì mà lão ra ra, ta già lắm sao? Lão nhân kêu to, mọi người không nói gì, ra ra và lão ra ra có gì khác nhau chứ? Ra ra thì không già sao? Lão nhân con mắt vòng vo chuyển, nói, tốt, ngươi đều kêu ta là ra ra, đương nhiên phải là tôn tử của ta, ở cùng với ngươi cũng coi như có lợi, để ngươi mỗi ngày làm đồ ăn ngon. Đỉnh đầu mọi người đều như có quạ đen bay qua. Độc Cô Thiên Diệp có loại cảm giác cường mua cường bán, khóc không ra nước mắt. Nhìn đến biểu tình của Độc Cô Thiên Diệp, lão nhân vứt cái đĩa qua một bên, bắt đầu khóc lớn lên. Ô ô, ta chỉ biết ngươi ghét bỏ ta, không chịu gọi ta ra ra. Ngươi khi dễ lão già này không có ích lợi gì. Ô ô, lão già ta như thế nào khổ như vậy a? Thanh âm lão nhân hấp dẫn mọi người trong doanh địa lại đây. Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng che cái miệng của lão lại, nói, được rồi, nhận ra ra, nhận thức ra ra, đừng khóc nữa. Thấy Độc Cô Thiên Diệp chịu nhận, lão nhân đang khóc lớn lập tức ngừng lại. Ông lại bưng lên đồ ăn đã nướng chín bắt đầu ăn, miệng còn nói sớm thì cũng không nhọc lòng lão già ta khóc lóc như vậy. Mọi người đều cười ha ha. Độc Cô Thiên Diệp có loại xúc động muốn tìm cục đá đập chết chính mình. Như thế nào trong lúc hồ đồ liền nhận thức ra ra. Bất quá, tính tình này, cùng ra ra thật sự rất giống. Sau khi trở lại lều trại, Độc Cô Thiên Diệp đi nói một chút cùng quản sự. tỏ vẻ an toàn của lão nhân chính mình toàn quyền phụ trách, sẽ không liên lụy tới mọi người. Quản sự tuy bất mãn, nhưng cũng không phản đối. Mấy ngày kế tiếp, một khi hạ trại, lão nhân liền ồn ào để cho Độc Cô Thiên Diệp nướng thịt cho hắn. Đối với yêu cầu của lão nhân, nhìn đến ánh mắt đáng thương hề hề lại tràn ngập hy vọng của lão, Độc Cô Thiên Diệp luôn không thể cự tuyệt. Bất đắc dĩ làm thịt nướng, món cay tứ xuyên, nhiều món ăn khác nhau. Khiến nàng cảm thấy vô cùng may mắn chính là mấy dụng cụ của mình đều đầy đủ hết. Lão nhân đối với tay nghề của Độc Cô Thiên Diệp tán thưởng không phản đối. Mấy người Mạnh Tam Nương cũng có lộc ăn. Bọn họ đối với tay nghề của Độc Cô Thiên Diệp vô cùng bội phục. Đối với đủ loại đồ gia vị cũng rất ngạc nhiên, đều giữ một ít để về sau dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 27, đàn thú động dục. Hai ngày sau, đội ngũ đã đi trung tâm của Mộng Tiêu Lĩnh. Mọi người dần dần đề cao cảnh giác, chỉ có lão nhân vẫn hay cãi nhau trước sau như một, khiến cho mọi người vô cùng bất mãn, bởi vì điều này dễ dàng dẫn huyễn thú ở gần đó đến. Nhưng vì hắn ở cùng bọn người Tam Nương, mọi người cũng chỉ có thể nói, không thể thật sự đuổi hắn đi. Mà đối với lời nói lạnh nhạt thế này, lão nhân cùng Độc Cô Thiên Diệp đều không bận tâm. Thời tiết tháng 7 nóng bức vô cùng. Sau khi mọi người đi một ngày, tiểu thư Lưu gia muốn nghỉ ngơi một chút. Đây là cái nơi quỷ quái gì, khó đi như vậy. Chân của ta sắp gãy luôn rồi. Các ngươi tìm chỗ để ta nghỉ ngơi một chút. Lưu tiểu thư lấy tay quạt, nói. Lưu thiếu gia nhìn sắc trời, lại nhìn bộ dáng khó chịu của muội muội, phân phó người dưới tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Có người tìm một chỗ dâm mát. Lưu tiểu thư nhanh chóng đi đến chỗ một tảng đá ngồi xuống, lấy tay xoa bóp chân của mình, miệng oán giận không ngừng. Những người khác đều tự tìm chỗ ngồi xuống, có người uống nước, có người nói chuyện phiếm. Ngay lúc mọi người nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp ngửi được một cỗ mùi thơm. Các ngươi có ngửi được hương vị gì không? Độc Cô Thiên Diệp dùng sức ngửi một chút rồi hỏi. Không có. Mọi người cũng không giải thích được nhìn nàng. Có vài người còn dùng sức ngửi, nhưng không ngửi được bất kỳ hương vị gì. Không tốt, là tình hoa quả. Gần nơi này có tình hoa quả đã chín. Đột nhiên, Độc Cô Thiên Diệp vội vàng nói, đứng dậy tìm kiếm khắp bốn phía. Cuối cùng ở một chỗ trong rừng cây thấy được một mảnh lớn quả màu đỏ rực. Thật là tình hoa quả, mọi người mau rời đi. Độc Cô Thiên Diệp nói với quản sự, đây là chuyện gì? Mọi người đều mệt mỏi như vậy, vất vả tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi, ngươi nói đi là đi hả? Một vị đại hán râu quay nón bất mãn nói, Mao tiểu hài tử, vẫn là đi đến một bên nghỉ ngơi đi. Có vài người lớn tuổi nói phụ họa, ngươi nói xem đây là cái gì? Lưu gia thiếu gia hỏi bên người một cái mặc hoa lệ lão nhân, thật là tình hoa quả khi chín sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Hấp dẫn huyễn thú ở phụ cận, dưới cấp thần thú căn bản là không kháng cự được mùi hương này. Hơn nữa, nó còn là tình dược thúc dục huyễn thú. Luyện đan sư đồng hành cùng Lưu gia giải thích với mọi người. Thiếu gia tiểu thư, chúng ta mau rời đi đi. Mọi người vừa nghe luyện đan sư nói vậy, đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp lại đứng bất động. Mấy người Mạnh Tam Nương nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp lôi kéo lão nhân về bên người, lấy ra một thanh trường kiếm, nói, không còn kịp rồi. Vài vị huyễn vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm rừng cây chung quanh. Một con sói xám xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tiếp theo là một đám sói xám, báo săn, lợn rừng, phía sau còn có một đám cực thử. Trên trăm con giá thú không đến thời gian ly trà nhỏ đã vây quanh đám người cùng với cây tình hoa quả phía sau họ. Một con giá thú phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhe nanh, nhìn đám người. Một ít nhát lính đánh thuê gan đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp ngưng trọng, nàng xem xét một chút, phần lớn đều là linh thú, chỉ có hơn một nửa là thánh thú. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp 6, 7, hoàn hảo, cấp bậc của đàn thú không cao lắm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Độc Cô Thiên Diệp mà thôi. Đối với những người khác, đội ngũ huyễn thú như vậy có thể trực tiếp muốn mạng của bọn họ. Đám người Mạnh Tam Nương nhìn đàn thú, đều triệu hồi ra huyễn thú của mình, nói với Độc Cô Thiên Diệp, lát nữa chúng ta đứng phía trước, ngươi đứng phía sau đối phó đám thú lọt lưới là được rồi. Nàng nói qua, sẽ chiếu cố tiểu huynh đệ này. Hiện tại là lúc nàng thực hiện lời hứa. Nhìn lưng đám người Mạnh Tam Nương đang chắn trước mặt mình, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cảm khái vạn phần. Kiếp trước em gái cùng bạn trai chỉ vì danh lợi mà đưa mình vào chỗ chết, mà các nàng mới quen biết mình không lâu lại tình nguyện chắn trước người mình ngăn trở nguy hiểm, giao phía sau lưng cho chính mình. Huyễn thú của đám người Mạnh Tam Nương cấp bậc không cao, chỉ là thánh thú 2-3 cấp. Bạch Phượng cùng Lưu Hàn thậm chí chỉ là linh thú cấp 9. Lính đánh thuê khác cùng Lưu gia hộ vệ cũng kêu huyễn thú của họ ra, cấp bậc cũng không cao. Sau khi huyễn thú đi ra, người được hương vị của tình hoa quả, cũng dần bị thúc tình, mất đi lý trí. Không được, huyễn thú khế ước căn bản không chống nổi dụ hoặc của tình hoa quả, mọi người mau thu hồi lại. Một vị huyễn vương phát hiện sự khác thường của huyễn thú khế ước, vội vàng kêu to. Huyễn thú khế ước lại bị thu vào huyễn thú không gian, không có huyễn thú khế ước hỗ trợ, tình huống hiện tại càng thêm nguy cấp. Huyễn thú mất đi lý trí bắt đầu công kích đám người, mọi người chỉ có thể càng không ngừng dùng huyễn lực đánh trả, tình hoa quả không ngừng hấp dẫn huyễn thú lại đây, mà một khi huyễn lực của bọn họ hao hết, kết quả không cần nói cũng biết. Độc Cô Thiên Diệp một mặt che chở lão nhân, một mặt huy động trường kiếm chém giết huyễn thú chung quanh. Lão nhân nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp che chở mình như vậy, trong mắt xuất hiện một tia quang mang vừa lòng. Mạnh Tam Nương đánh nhau với một con thánh thú cấp 1, cực thử cắn lén làm mắt cá chân bị thương. Độc Cô Thiên Diệp đang cùng lợn rừng đối kháng nghe được thanh âm của Mạnh Tam Nương, nhanh chóng tiến đến hỗ trợ. Nhìn đến thiệt nhiều người bị thương, mà huyễn thú số lượng lại chỉ tăng không giảm, Độc Cô Thiên Diệp không thể lại đánh tiếp. Tiểu Ngân, đi ra. Độc Cô Thiên Diệp triệu hồi. Thanh âm Độc Cô Thiên Diệp vừa dứt, một tiếng giống dài vang lên. Bản thể Tiểu Ngân xuất hiện ở bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp. Ngân lang dài 7-8 thước, cao 2-3 thước. Nó chân trước vung lên, trận gió mãnh liệt liền ép huyễn thú gần đó xẻ thành mấy mảnh. Huyễn thú còn lại đều bị uy áp của Tiểu Ngân ép tới phủ phục xuống đất. Những người đang ra sức chiến đấu bị Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện dọa hoảng sợ, càng bị hai viên ngọc ngũ giác trên đỉnh đầu nó dọa hoảng sợ. Này, đây là thần thú. Mọi người không nghĩ tới nghĩ đến người có thực lực yếu nhất cư nhiên sở hữu thần thú. Bất quá thần thú vừa ra, áp lực của bọn họ lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Cố không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp hô, Tiểu Ngân, tốc chiến tốc thắng. Tiểu Ngân gật gật đầu với Độc Cô Thiên Diệp, vọt tới bên trong thú đàn bắt đầu chém giết. Cấp bậc sai biệt làm cho chúng nó không có năng lực phản kháng, một đám giống như dưa hấu giống nhau bị Tiểu Ngân bổ ra. Chỉ chốc lát sau, mọi người trước mặt liền chất đầy thi thể của huyễn thú. Đây là chênh lệch về thực lực. Độc Cô Thiên Diệp thừa dịp mọi người không chú ý, chuyển tới phía sau đại thủ hái xuống tình hoa quả, ném vào nhẫn không gian. Sau đó đưa thực chút tình hoa cây ăn quả miêu đến luyện yêu hồ. Nhìn thấy Tiểu Ngân giải quyết toàn bộ huyễn thú mất đi lý trí, Độc Cô Thiên Diệp nói với Mạnh Tam Nương, các ngươi thu thi thể đi. Nhìn thấy Mạnh Tam Nương còn muốn nói cái gì, nàng nói, thu hồi trước đi, có cái gì rời đi nơi này trước rồi nói sau. Biết nơi này không an toàn, mấy người Mạnh Tam Nương thu thi thể huyễn thú vào nhẫn không gian của mình. Hơn 100 thi thể, chất đầy áp trong nhẫn không gian của các nàng. Tiểu Ngân một đường phóng thích uy áp thần thú, đến khi mọi người rời xa chỗ vừa rồi. Bởi vì rất nhiều người bị thương, cho nên hôm nay phải hạ trại trước thời gian. Dựng tốt lều trại, Tiểu Ngân trở về hình dáng tự vệ, nhảy vào lòng Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Ngân đi vào lều trại của lão nhân. Ra ra, bộ dáng của ngươi hiện tại như vậy, có bị thương không? Tuy rằng nàng hết sức bảo hộ hắn, nhưng lúc ấy hỗn loạn như vậy, khó bảo toàn không có việc ngoài ý muốn. A, tiểu tôn tử của ta đến rồi đấy à. Lão nhân kêu to, nhìn thấy Tiểu Ngân nằm trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói, đây là con thần thú kia.

tiểu hỏa biến thành phượng hoàng thu nhỏ, chở Độc Cô Thiên Diệp bay xuống phía dưới. Không biết bay bao lâu, hai người thấy được một mảnh nham thạch nóng chảy màu đỏ. Trung tâm, Độc Cô Thiên Diệp lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái động này lại thông với trung tâm. Tỷ tỷ, là vạn nguyên hỏa chủng. Tiểu hỏa hốt hoảng la lên, thanh âm tràn ngập bất khả tư nghị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 29, vạn nguyên hỏa chủng, vạn nguyên hỏa chủng. Đó là cái gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng kích động của tiểu hỏa, tò mò hỏi. Tỷ tỷ, tỷ xem trung tâm của nham thạch nóng chảy có một ngọn lửa nhỏ màu sắc rực rỡ. Đó chính là vạn nguyên hỏa chủng. Vạn nguyên hỏa chủng, vạn hỏa chi mẫu. Nó có thể sinh ra hàng vạn loại hỏa diễm. Nếu muội có được nó, đối với tu luyện của muội có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa muội có thể sử dụng mọi loại hỏa diễm. Bất quá độ ấm của nó rất cao, trừ bỏ phượng hoàng kim hỏa của muội, cho dù kim phượng đến đây cũng không thể thu phục được nó, trừ bỏ bị chết cháy, tuyệt đối không có kết cục khác. Tiểu hỏa đắc ý nói, bên trong truyền thừa trí nhớ của muội có một ít thông tin của nó, trước kia tổ tiên của muội cũng từng gặp qua loại tình huống này, bất quá không cắn nuốt được nó, đến cuối cùng không biết tung tích của nó. Thật không ngờ cư nhiên ở Huyền Nguyệt Đại Lục gặp được nó, vì thế nên ngay từ đầu muội mới không nhận ra nó. Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Biết nó có lợi đối với tiểu hỏa, Độc Cô Thiên Diệp cũng phi thường cao hứng. Muội muốn làm thế nào? Có nguy hiểm hay không? Trước tiên, muội muốn dùng kim hỏa phượng hoàng bắt nó phục tùng, sau đó cắn nuốt nó. Tỷ cứ yên tâm đi. Đối với người khác mà nói việc này rất nguy hiểm, nhưng là với muội mà nói vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Tiểu hỏa không nhẫn nại được, vừa nói xong đã bắt đầu tiến hành thuần hóa vạn nguyên hỏa chủng. Độc Cô Thiên Diệp không biết nên giúp tiểu hỏa thế nào, chỉ có thể nhìn nàng phun ra một ngụm kim sắc hỏa diễm. Sau đó hỏa diễm giống như có sinh mệnh bay về phía vạn nguyên hỏa chủng. Kim sắc hỏa diễm vừa ra, hỏa diễm bên dưới dần dần lụi tàn. Nếu không phải có vạn nguyên hỏa chủng chống đỡ, đã sớm tắt. Kim hỏa phượng hoàng chậm rãi bao vây vạn nguyên hỏa chủng vào trong. Vạn nguyên hỏa chủng còn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn bị kim hỏa phượng hoàng bao lại. Kim hỏa phượng hoàng càng không ngừng đốt cháy, cùng nó so đấu sức chịu đựng. Cuối cùng vạn nguyên hỏa chủng bại trận, phục tùng dưới dâm uy của kim hỏa phượng hoàng. Tiểu hỏa chậm rãi bao vây cả vạn nguyên hỏa chủng lẫn kim hỏa rồi nuốt vào trong miệng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Không có vạn nguyên hỏa chủng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thiệt nhiều. Tiểu hỏa thả Độc Cô Thiên Diệp xuống đất, nói, tỷ tỷ, muội muốn vào trong luyện yêu hồ luyện hóa hỏa chủng, trong khoảng thời gian này muội sẽ ngủ say, chờ lần sau muội ra ngoài thì có thể giúp tỷ luyện đan rồi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, vừa động ý niệm, thu tiểu hỏa vào luyện yêu hồ. Sau đó triệu hồi tiểu ngân ra, cưỡi trên lưng nó bắt đầu đi về phía doanh địa. Chờ lúc nàng trở lại doanh địa đã đến bình minh ngày hôm sau. Bách Lý công tử, người gác đêm nhìn thấy nàng, lập tức cung kính chào hỏi. Hiện tại Độc Cô Thiên Diệp là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, có thực lực cường hãn. Trong thế giới này mọi người đều rất tôn kính người có thực lực. Người nửa đêm về sáng dễ mệt nhọc, các ngươi kiên trì chống đỡ, chú ý hoàn cảnh chung quanh. Độc Cô Thiên Diệp cười cười với hắn, dặn dò nói. Hai người lập tức tinh thần mười phần hồi đáp. Độc Cô Thiên Diệp vừa gật gật đầu vừa đi về phía lều trại của mình, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Ngươi nói nàng đi đâu vậy? Trễ như vậy còn chưa trở lại, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Thanh âm của Mạnh Tam Nương truyền ra ngoài. Hẳn là sẽ không, nàng thực lực không thấp, còn có một con thần thú nữa. Hồng Thúc an ủi nói. Nhưng nàng nhỏ như vậy, ta rất lo lắng, nếu không chúng ta ra ngoài tìm xem đi. Mạnh Tam Nương nói. Nghe đến đó, Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười, xốc lên mạc liêm rồi đi vào. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, vẻ mặt lo lắng của Mạnh Tam Nương mới từ từ biến mất. Sao các ngươi còn chưa nghỉ ngơi? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. tối hôm qua chúng ta tới tìm ngươi thương nghị về chuyện thi thể của Huyễn Thu, nhìn thấy ngươi không ở đây, nên chờ ngươi. Kết quả đợi cả một buổi tối. Bất quá hoàn hảo, ngươi đã an toàn trở lại. Mạnh Tam Nương nói, nhìn thấy lão nhân không ở đây, hỏi, ra giá tiện nghi của ngươi đâu? Hắn có việc đi chứ? Ta đi tiễn hắn, lúc trở về gặp được một chuyện nhỏ, trì hoãn trên đường. Thi thể này các ngươi đi giữ lại rồi vào thành tìm chỗ thu mua bán là được rồi. Xem như ta hồi báo mọi người mấy ngày nay chiếu cố ta. Độc Cô Thiên Diệp nói, hơn 100 con huyễn thú, riêng xương và da đã là nguồn tiền thu vào rất khả quan. Càng không cần nói bên trong còn có ma tinh. Bọn người Mạnh Tam Nương hàng năm đều ở công hội lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, điều kiện kinh tế không phải tốt lắm, mỗi lần có thể bắt giết được một con thánh thú đã là thu hoạch lớn. Thi thể huyễn thú này đối với các nàng mà nói tác dụng rõ rất lớn. Nhìn thấy bọn họ còn muốn từ chối, Độc Cô Thiên Diệp nói, mọi người đều xuất thân là lính đánh thuê, sao lại lằng nhằng như cô dâu nhỏ vậy? Quyết định như vậy đi. Đúng rồi, thương thế của các ngươi sao rồi? Tốt lắm rồi, chỉ bị ngoại thương một chút, đã dùng phục nguyên đan rồi. Chỉ là Vệ Đông và Tử Nhâm vì che chở cho Vệ Lâm cùng Bạch Phượng, bị thương có vẻ nghiêm trọng. Phục nguyên đan đối với thương thế của bọn họ không có nhiều tác dụng, nên hiện giờ bọn họ đang nghỉ ngơi trong lều trại. Mạnh Tam Nương có chút khổ sở nói, các ngươi không có đan dược khác sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Thiên Diệp vừa hỏi, Mạnh Tam Nương cùng Hồng Thúc đều lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Mạnh Tam Nương nói, chúng ta thiên phú không tốt lắm, cho nên tiền kiếm được đều mua đan dược giúp tu luyện, thuốc chỉ thương chỉ mua phục nguyên đan. Khó trách bọn họ tuổi không lớn, nhưng đều là đại huyễn sư. Ta biết chút y thuật, chúng ta đi thăm bọn hắn đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, để dễ dàng chăm sóc, mọi người để Vệ Đông và Tử Nhâm trong cùng một lều trại. Khi bọn người Độc Cô Thiên Diệp đi qua, hai người bọn họ đang nghỉ ngơi, mày mặt nhăn nhó. Vệ Lâm và Bạch Phượng đang chăm sóc bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, cầm tay bọn họ, đem huyễn lực đi chuyển trong thân thể của bọn họ để cảm giác thương thế. Trong chốc lát liền thu hồi huyễn lực, nói, phục nguyên đan trị hết ngoại thương của họ, nhưng huyễn lực của bọn hắn bị khô kiệt, nội tạng bị thương rất nghiêm trọng. Vệ Lâm và Bạch Phượng nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một lọ thánh tê đan cho Vệ Lâm, nói, đây là thánh tê đan, trị liệu nội thương rất tốt, ngươi để hai người họ đi. Thánh tê đan, mọi người kinh ngạc, đan dược này cấp bậc không cao, cũng là thánh phẩm chữa thương khó có được. Mạnh Tam Nương nhanh chóng phản ứng lại, nàng kêu Vệ Lâm cho Vệ Đông và Tử Nhâm uống đan dược. Sau khi dùng thánh tê đan, thương thế của Vệ Đông và Tử Nhâm rất nhanh chuyển biến tốt, gương mặt tái nhợt ban đầu dần dần hồng nhuận lên, thân thể dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được khôi phục.